Hệ thống game tại dị giới, chương 376, khảo hạch đầu tiên, gocchuyenaudio.com. Khi thời gian điểm tới 9 giờ sáng, trên trời bất chợt xuất hiện 10 thân ảnh phi hành hướng nơi này mà đến. Phía dưới rất nhanh đã chú ý mà hướng ánh mắt lên nhìn, có người lập tức sợ hãi nói. Lại có người dám phi hành tại Lục Sa Thành sao? Hắn vừa nói làm cho mọi người đều gật đầu chấn kinh. Thế nhưng rất nhanh đã có người phản bác, ngữ ý đầy vẻ khinh thường. Hừ, ếch ngồi đáy giếng. Các ngươi không thấy y phục của bọn họ sao? Bọn họ chính là giáo viên của Kiếm Thánh Học Viện đấy. Tại Lục Sa Thành tất nhiên là được quyền phi hành rồi. Cả đám thanh niên đều ổ lên vỡ lẽ, tiếng bàn tán hâm mộ không ngớt. Ánh mắt Hoàng Minh cũng rơi trên người đám giáo viên kia mà đánh giá. 10 người rất nhanh tiến tới, ai ai cũng phát ra uy áp cực lớn khiến phía dưới mấy trăm thanh niên đều sợ hãi. 10 nguyên anh cường giả, lại còn toàn bộ là hậu kỳ cảnh giới sao? Kiếm Thánh Học Viện quả là mạnh mẽ. Hoàng Minh lẩm bẩm một mình. Lúc này 10 vị cường giả kia đã đáp xuống trước một khán đài phía trên, cả 10 người đều hướng xuống phía dưới cũng bắt đầu quan sát một vòng rồi nhanh chóng gật đầu. Lần này có khá nhiều mầm tốt đây, mong rằng số lượng sẽ vượt qua 100. Một vị trung niên có chòm râu dài mỉm cười mà nói. Những người khác cũng gật đầu đồng ý. Ngay sau đó, một cường giả lớn tuổi nhất liền tiến lên phía trước. Vị này tóc đã bạc rồi, thế nhưng thần thái vẫn vô cùng tốt đẹp. Ánh mắt hướng xuống phía dưới, hơn 600 thanh niên cũng đồng loạt yên lặng chờ đợi. Vị cường giả này rất hài lòng, bắt đầu cất tiếng nói. Hôm nay Kiếm Thánh Học Viện chính là 3 năm một lần khảo hạch để thu nhận học viên. Tự giới thiệu một chút, ta là Ải Tác Tư, chính là trưởng lão của Kiếm Thánh Học Viện. Lần này chính là ta trưởng quản việc thu nhận học viên. Các ngươi chính là tinh anh của các thế lực lớn được đề cử đến để tham gia khảo hạch. Thế nhưng, giọng nói của Ải Tác Tư bất giác dừng lại, chứng kiến ánh mắt nóng rực của mấy trăm thanh niên phía dưới, Ải Tác Tư mỉm cười mà nói tiếp. Khảo hạch đương nhiên mỗi năm lại là khác nhau, độ khó các ngươi cũng đã biết, thậm chí còn ảnh hưởng đến tính mạng. Cho nên, các ngươi kẻ nào cảm thấy mình không đủ thực lực liền tự động rời đi, không nên quá liều mạng mà mất đi cái mạng nhỏ. Nói đến đây, Ải Tác Tư yên lặng chờ đợi, tuyệt nhiên không có một người nào rời đi cả. Cũng đúng thôi, ở đây toàn là tinh anh của các gia tộc hoặc thế lực có danh tiếng. Mang theo hy vọng cùng mặt mũi đến đây, ai lại lâm trận bỏ chạy chứ? Một hồi 10 phút trôi qua, không một ai có ý định rời đi, Ải Tác Tư liền mỉm cười, lên tiếng tuyên bố. Tốt lắm, vậy mà không có ai rời khỏi, chúng ta liền tiến vào khảo hạch kiểm tra. Đi ra khu khảo hạch, Ải Tác Tư tuyên bố bắt đầu, cả 10 người liền hướng phía Nam học viện mà đi. Hoàng Minh theo dòng người cùng hướng về phía Nam. Chỉ mất 5 phút đã tới quảng trường lớn phía Nam học viện. Lúc này đã có rất nhiều học viên cũ chờ đợi ở đây rồi. Trên khán đài không ít những học viên mặc y phục màu đỏ. Từng top đều đang bàn luận xôn xao, mỗi 3 năm lại có một đám tân sinh chính là từ nơi này mà xuất hiện đấy. Trước kia cũng chính lừa bọn hắn từ nơi này mà khảo hạch thành công. Không biết năm nay khảo hạch sẽ làm như thế nào? Một người học viên cũ lên tiếng cười mà hỏi, rất nhanh có những tiếng đáp. gocchuyenaudio.com, lời, quá đáng tiếc cho đám thanh niên kia rồi. Lần này khảo hạch không ngờ lại là Ải Tác Tư trưởng lão, tất nhiên là sẽ vô cùng khốn khổ chật vật đấy. Đúng thế, Ải Tác Tư trưởng lão yêu cầu rất cao, hiển nhiên lần này khảo hạch rất khó đấy. Tiếng bàn tán xôn xao trên khán đài không làm ảnh hưởng đến phía dưới hơn 600 thanh niên kia. Bọn hắn lúc này rất hồi hộp, toàn bộ hơn 600 người đều là đứng trong một khán đài rộng lớn ở giữa. Khán đài hình vuông, diện tích khán đài này có tới 300 mét vuông là ít. Sau khi thấy toàn bộ đã ổn định, ngay lập tức phía trên cao Ải Tác Tư bắt đầu lên tiếng đưa ra luật lệ. Tốt lắm, Kiếm Thánh Học Viện chính là có 3 khảo hạch thông qua sẽ chính thức gia nhập. Khảo hạch đầu tiên của lần này chính là quần chiến. Cái gì, sao cơ, một đám thanh niên kinh sợ thất sắc, quần chiến ư, tại sao lại có thể khảo hạch như vậy? Rất nhanh tiếng sợ hãi ồn ào vang lên không ngớt. Ải Tác Tư ngự không phía trên cùng 9 vị cường giả kia đều nhếch mép cười cười. Một lát sau một vị cường giả liền quát lên, câm miệng, ngay lập tức phía dưới đám thanh niên đều kinh hãi mà im lặng. Ải Tác Tư ánh mắt có chút giận dữ mà nói, các ngươi chính là muốn gia nhập Kiếm Thánh Học Viện, chính là muốn đem vinh quang về cho gia tộc, chính là muốn trở thành cường giả, vậy mà chỉ có một chút trở ngại đã sợ hãi sao, kẻ nào sợ hãi liền bây giờ rời đi, Kiếm Thánh Học Viện chính là không cần những kẻ yếu nhược như vậy. Tiếng nói của Ải Tác Tư vang vọng không gian, ong ong trong đầu mỗi thanh niên phía dưới. Cách chương.